Vô vô minh diệt vô vô minh tận. Vô minh là yếu tố đầu tiên của thập nhị nhân duyên, làm cho con người ta khổ, không giải thoát được, bị lẫn quẩn trong những lo âu, phiền muộn, sợ hãi. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử. Đó là 12 nhân duyên gây khổ đau lòng vòng, lẫn quẩn. Thương yêu thì muốn chiếm giữ, dành cho được về mình làm của riêng. Rồi ngu dốt, không thấy nó là vô thường. Tưởng còn trẻ trung xinh đẹp hoài, tưởng của riêng ta hoài, không bao giờ thay đổi, nhạt phai. Đến chừng thấy thay đổi, thì sợ hãi, hốt hoảng. Vô minh là nguồn gốc tất cả những khổ đau đó của kiếp người. Diệt được vô minh là giải thoát, dẹp hết được thập nhị nhân duyên là giác ngộ. Phật dạy như vậy trong nhiều chục năm trời, cho đến khi Phật bắt đầu giảng tâm kinh cho Sariputta. Vô vô minh diệt vô vô minh tận. Không có ngu dốt mà cũng không bao giờ hết ngu dốt. Nói khác đi, ngu dốt còn dài dài, chả có gì làm cho hết ngu dốt được. Mà thực ra, thú vị chưa? Cũng chẳng có gì gọi là ngu dốt cả. Ngã còn không có, huống chi là vô minh. Vả lại, làm sao biết được ai ngu dốt? Người trí, có chắc không ngu, có chắc hôm nay khôn mà ngày mai cũng còn khôn, có chắc cái ta tưởng là khôn mà thực sự là khôn. Khôn với ai và ngu với ai? Biết ai rằng dại, biết ai khôn? Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nói vậy. Ngu là ngu với ai? Ngu cái gì? Ngu lúc nào? Ngu ở đâu? Và khôn cũng vậy. Như đồng tiền có hai mặt. Ngu là vì có khôn, khôn là vì có ngu. Ngu không khác gì khôn. Ngu chính là khôn. Sắc bất gì không, sắc tức thì không, và ngược lại. Trong đời sống, có những người tưởng ngu mà hóa khôn, tưởng khôn mà hóa ngu. Phật bỏ ngôi thái tử, bỏ vinh hoa phú quý ra đi, ai dám bảo không khôn? Tần Thủy Hoàng tìm thuốc trường sinh, ai dám bảo không ngu? Bát nhã là bất nhị, giải khôn là một khái niệm của trí, của tưởng, của sự phê phán, đánh giá, dẫn tới kiêu căng, kỳ thị. Xóa bỏ bức tường ngăn cách, ta có nhất nguyên, lúc đó chính là bát nhã. Vô vô minh diệt vô vô minh tận. Nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận. Tâm kinh bảo không có cái già cái chết, mà cũng không bao giờ hết già hết chết. Lão tử nằm trong thập nhị nhân duyên, nên có chữ nãi chí, tức là cho đến. Để nói đủ cả 12 nhân duyên, từ vô minh đến lão tử. Đã không có vô minh thì làm gì có chuyện hết vô minh, nên cứ còn vô minh dài dài. Không cần sợ vô minh, đừng mong tiêu diệt vô minh, đừng đi tu để mong thành chánh quả, vì còn mong là còn muốn là còn sợ, sợ mất, sợ thất, muốn đắc, muốn được, và từ đó cứ còn khổ. Lão tử già chết cũng vậy, cũng là nỗi lo, nỗi sợ, nỗi khổ của kiếp người. Nhưng có ai mà không già không chết? Phật cũng già cũng chết, Khổng Tử cũng chết, Socrates cũng chết. Có điều Phật chết mà vui, Ngài vẫn luôn an lạc từ lúc giác ngộ cho đến lúc già, lúc chết, vì không hề có chút lo âu, sợ hãi cái già, cái chết của mình, vì đã sống tràn đầy trong mỗi phút giây. Mà vì biết sống từng phút giây như vậy, nên mỗi phút giây của Phật như dài vô tận. Mỗi phút giây đều có ý nghĩa, đều hạnh phúc. Phật nếm trải hạnh phúc quả là nhiều. Còn ta, ta mất biết bao thời gian để lo sợ, để mong chờ. Ta hối tiếc cho ngày hôm qua. Ta mong đợi những ngày tới tốt đẹp hơn. Mà nếu không đạt được, ta lại tiếp tục đau khổ. Cho đến khi nhìn lại mình đời đã xanh rêu của Trịnh Công Sơn mới thảng thốt kêu lên: ta đã làm chi đời ta? Thì ra ta đã chưa từng sống, ta chỉ lo buồn cho quá khứ, ta chỉ mong cầu ở tương lai. Hiện tại trôi qua lúc nào không hay, nếu biết sống trong hiện tại thì hiện tại sẽ tuyệt vời, sẽ dài dằng dặc. Biết được Lão Tử là lý đương nhiên thì ta sẽ trôi trên dòng nước mà không cần lội ngược dòng, không cần dội tới đích. Trôi và thưởng thức, năng lượng dành cho lo sợ đã tiêu tốn quá nhiều, khiến ta lúc nào cũng nơm nớp, lúc nào cũng căng thẳng, hối hả. Hết thành công này tới thành công khác, hết mục tiêu này tới mục tiêu kia, nó tiêu hủy thời gian sống của ta mà ta không hay. Thật ra ta không sống, ta đợi sống, và sống thì khác với đợi sống. Như đã nói, trong mỗi giây, hàng tỷ tế bào trong cơ thể ta chết đi và hàng tỷ tế bào khác được sinh ra. Chừng 3 tháng thì toàn bộ khối lượng máu trong cơ thể ta đã hoàn toàn đổi mới. Nói khác đi, ta chết và ta sinh ra, ta phục sinh trong mỗi phút giây. Bản thân ta có thể là một tế bào của một cái gì đó khác, và cả hành tinh ta có thể lại chỉ là một tế bào của một cái gì đó khác vĩ đại hơn chăng? Ngũ uẩn đã là không thì sao còn có lão, có tử? Vậy mà vẫn cứ lão, vẫn cứ tử. Vì sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Không có cái già, cái chết, mà cũng không bao giờ hết già, hết chết. Vì trong không đã không có cái sinh ra, nên cũng không có cái mất đi. Có thể chỉ là sự chuyển hóa năng lượng, mà năng lượng thì luôn được bảo toàn. Không phải không còn chết, không còn già nữa, mà là không còn sợ hãi cái chết, cái già, không còn tìm cách che giấu, chống lại đó. Trái lại, vui hưởng nó, đùa với nó, cười với nó. Các vị thiền sư ngộ được rồi thì thoát dòng sanh tử, thanh thản, an nhiên, tự tại, không còn lo lắng, bức rứt như Tần Thủy Hoàng đi tìm thuốc trường sanh. Chắc chưa có bữa ăn nào mà vua Tần ăn được ngon, chưa có bữa ngủ nào mà vua Tần ngủ được yên. Các nhân duyên khác cũng vậy. Nào hành, thức, danh, sắc, ái, thủ, hữu đều vậy. Đều không mà đều có. Cho nên một thiền sư Việt Nam viết: có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Vô khổ tập diệt đạo. Không có khổ tập diệt đạo, chỉ có Phật mới dám phủ nhận tứ diệu đế như vậy. Bao nhiêu năm Phật giảng dạy tứ diệu đế, để rồi giờ đây trong tâm kinh lại bảo: chả có cái gì là khổ, là tập, là diệt, là đạo cả. Thật vậy, đã đạt tới cái không, cái vô ngã rồi thì còn chỗ nào cho khổ nữa? Vì khổ cũng là không. Khổ sanh bệnh lão tử cũng là vui, khổ cũng không khác gì an lạc. Khổ có khi còn là nguồn gốc của an lạc. Bởi vì phiền não cũng là bồ đề, niết bàn chỉ có ở cõi ta bà đó thôi. Nhưng tứ diệu đế vẫn là tứ diệu đế, là những chiếc cầu, là những bậc thang phá chấp. Ở đây là phá chấp pháp, vẫn là điều cốt lõi. Có lẽ sau nhiều chục năm trời, Phật đã dạy bao nhiêu điều để giúp người ta buông bỏ, để tìm đến an lạc, mà người ta lại cứ bám chặt vào những từ ngữ, những ý niệm, những định nghĩa, càng lúc càng chặt, càng cứng ngắc như những khuôn vàng thước ngọc. Nên đã đến lúc cần phá cho thật rốt ráo những ý niệm đã làm trở ngại con đường giải thoát. Đã không có khổ, sao còn có tập, có diệt, có đạo, có chiến lược chiến thuật để diệt khổ? Bảo rằng PK là nguyên nhân của bệnh lao không đúng hẳn. Người ta vẫn sống với PK đó chứ. Từ bao nhiêu đời rồi, tại sao nó gây bệnh cho người này mà không gây cho người kia? tại sao các thầy thuốc ở bệnh viện lao ngày đêm gần gũi BK mà không mắc bệnh, đổ thừa cho BK tội nghiệp đó chứ? Tiêu diệt BK? Đồng ý, nhưng tiêu diệt đó thì phải đúng cách, nếu không nó biến thể tạo ra dòng BK kháng thuốc còn nguy hiểm hơn. Còn sống chung với BK dĩ nhiên có thể được, miễn là có sức đề kháng tốt, đề kháng tự nhiên hoặc đề kháng do chủng ngừa BCG. Người có tu tập cũng giống người được chủng ngừa. Đối cảnh mà vô tâm được còn lo gì nữa? Tứ diệu đế, bát chánh đạo vẫn là những phương tiện, những biện pháp cần thiết để làm cái bè qua sông. Trong bát chánh đạo, cái nào cũng quan trọng, nhưng chánh niệm có lẽ là kỹ thuật hàng đầu và thiết yếu. Ít ra là ở giai đoạn đầu, khi ta còn quá vọng động, đặc biệt cho con người thời đại mê tốc độ, thích thành công, bị nhiều áp lực, nhiều stress trong đời sống. Những kẻ ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Cho nên không phải vô lý khi Phật ca ngợi người biết sống một mình, biết quay về với chính mình, biết sống hôm nay, ở đây và bây giờ. Vô trí diệt vô đắc. Tâm kinh phá chấp từng bước một, từ thấp đến cao, có vẻ như là phá một cái tháp nhiều tầng, từ chấp ngã đến chấp pháp. Nào 12 xứ, 18 giới, nào 12 nhân duyên, nào 4 thánh đế, và cuối cùng là phá cả hai cái còn lại, trí và đắc. Trí là phần quan trọng nhất của lục độ, 6 pháp để thành Bồ Tát. Thế nhưng trí lại có vẻ như là một cái vỏ bọc nguy hiểm nhất, càng lúc càng dày, làm cho con sâu trong kén không bung ra được để khóa bướm. Trí còn lôi theo nó tính tự cao, tự đại, tự mãn. Osho viết, có những câu hỏi Phật không trả lời, bởi vì chỉ có thể được kinh nghiệm. Tâm trí bao giờ cũng cố gắng đưa ra câu trả lời lừa phỉnh, giảng giải, dẫn chứng trong kinh sách. Tâm trí luôn dây mượn và tích lũy, tích trữ tri thức. Nếu có thể đi ra ngoài tâm trí, xuyên qua tâm trí và một khoảnh khắc vô trí nảy sinh, thì có được câu trả lời. Đúng là tri thức làm mờ mắt, làm mụ muội nhận thức trực quan đưa đến chân lý. Thiền làm vô trí, phải trải nghiệm về nó mà không thể lý luận. Nhưng Phật không hề coi thường trí tuệ, miễn là trí tuệ phải đi với từ bi. Vấn đề chính là hiểu biết cách nào và mang lại lợi lạc gì cho chúng sanh, chứ không phải hiểu biết cái gì để tích lũy cho nhiều kiến thức. Cái gì thì vô số, càng hiểu biết càng thấy dốt. Tích lũy tri thức, đầu cơ tri thức, buôn bán tri thức là chuyện thường ngày của nếp sống hiện tại. Kẻ càng có tri thức càng dễ vinh váo, kiêu ngạo, có thể thành đạt, nhưng không hẳn là người có hạnh phúc, có an lạc. Trí mà có tuệ thì không dừng ở trí, mà vượt qua trí, vô trí, không dừng ở biện biệt, so sánh, tính toán, phân biệt các khái niệm, các phạm trù. Nhờ đó mà thấy được tướng không của vạn pháp, nhờ tâm thức đó mà nhìn sự vật, hiện tượng với con mắt khác. Con mắt bất nhị, không phê phán, không kỳ thị mà vượt qua, vượt lên. Lão Tử luôn tự coi mình là người ngu muội, đần độn trong thiên hạ. Nhưng vô đắc có lẽ mới là mục tiêu tối thượng của một dòng hành thâm. Mặc dù hành thâm bát nhã chả có một mục tiêu nào cả. Không phải vô cớ mà tâm kinh đặt vô đắc ở cuối đoạn văn chính yếu. Nó là điểm cốt lõi, cũng giống chữ không ở câu đề. Đắc là nút gút để giải quyết rốt ráo, được đặt trên đỉnh tháp. Thái tử Tất Đạt Đa hơn ai hết bỏ nhà, bỏ vợ con, bỏ vương triều đi tu, lúc đầu cũng là để mong tìm kiếm được cái gì đó hơn hẳn cái đang có, chẳng hạn tìm sự trường sinh bất tử hay niết bàn. Ở đó có sự sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, hoặc ít ra đi tu cũng để tìm kiếm con đường triệt tiêu nguyên nhân gây ra sự đau khổ của kiếp người. Trong nhiều năm trời, trải qua bao nhiêu sai lầm, Ngài mới phát hiện ra một điều thú vị. Chả có cái chi để đạt tới cả. Bờ bên này cũng là bờ bên kia. Và có lẽ Phật đã luôn tủm tỉm cười từ lúc đó. Cái hồi bỏ nhà đi tìm đạo, cái hồi tu khổ hạnh, chắc không có cái nụ cười đó bao giờ. Ngài chỉ cười khi đã đắc đạo, nghĩa là phát hiện ra một điều lý thú. Chả có cái chi để đắc cả. Vô đắc. Dĩ nhiên tùy căn cơ từng người, Phật chỉ dẫn bằng những con đường khác nhau. Trên mỗi chặng đường tu tập đó đều có chút phần thưởng, nghĩa là có thêm niềm hạnh phúc an lạc, bớt phiền não, bớt lo âu, bớt sợ hãi. Cuối cùng Phật bảo, không có cái gì để đắc, bởi không có chỗ nào để đắc cả. Nó sẵn có đó rồi. Khi Phật đã giác ngộ, người ta hỏi, Thầy đã đạt tới cái gì? Và Ngài cười nói, ta chẳng đạt tới cái gì cả. Có cái gì để đạt đâu? Ta chỉ phát hiện ra cái vẫn sẵn có đó. Ta chỉ đơn giản đi về nhà. Không có thành đạt nào cả. Ta chỉ đơn giản nhận ra nó. Đó không phải là phát minh, đó chỉ là phát hiện lại. Nhưng vì sao vô đắc được đặt ở điểm cuối cùng của một loạt phá chấp? Nó quan trọng đến thế, vì sao? Câu trả lời có thể là vì chính sự sợ hãi là nguồn gốc của nỗi khổ đau lớn nhất của kiếp người. Giải thoát khỏi sợ hãi cũng chính là giải phóng năng lượng tiêu hao cho những chuyện vô ích, để chuyển hóa năng lượng đó qua cho sự an lạc, hạnh phúc, yêu thương. Vì sao người ta lại sợ hãi? Bởi vì người ta muốn. Muốn gì? Muốn không sanh, không bệnh, không lão, không tử. Muốn luôn sung sướng, muốn luôn trẻ đẹp, không bao giờ già, không bao giờ chết, không bao giờ bệnh. Muốn thành người giàu có nhất nước, nhất thế giới. Muốn thành người nổi tiếng, lừng danh, thành đạt, thành công nhất thế giới. Vì muốn đắc cho nên sợ thất, muốn được thì sợ mất, sợ sinh từ ham muốn, niết bàn, thiên đàng hay địa ngục thì cũng chính ta tạo ra cho ta, nó sẵn đó trong ta. Lúc tham lam, sân giận đã là địa ngục, lúc an nhiên tự tại đã là thiên đàng. Kim Dung có vẻ thấm vô đắc, nên những nhân vật của ông mang tư tưởng đó. Đoàn Dự không muốn học võ, lại đạt võ công tối thượng, không muốn làm vua thì lại làm vua. Lệnh Hồ Xung không coi sinh tử là quan trọng, không cần thị phi, dấn thân vào chốn giang hồ với cái tâm hồn nhiên trong sáng, vô tâm và vô đắc, nên cuối cùng lại đắc. Đắc mà không đắc, gác kiếm từ bỏ, để tiếu ngạo giang hồ rong chơi ngày tháng. Trong khi đó Mộ Dung Phục đêm ngày đau đáu mộng phục quốc, tìm đủ mọi thủ đoạn âm mưu để cuối cùng thành một người điên. Tóm lại, trong cái chân không, không có trí, không có đắc, không có mong cầu, không có vướng bận, không có muốn thì không có sợ, và không có sợ thì đã được giải thoát. Nói cho cùng, ngũ uẩn đã dai không, tức ngã còn không, thì sao lại còn có đắc? Đắc cái gì? Đắc cho ai? Đắc để làm gì? Còn chấp đắc là còn mong cầu, còn chờ đợi, để rồi hồi hộp, hí hửng hoặc lo âu, sợ hãi. Tóm lại là lẫn quẩn loanh quanh. Cho nên tâm kinh nói đơn giản, vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đoả, y bát nhã ba la mật đa cố. Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn đi điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Vô đắc như là một nhát búa cuối cùng, chặt đứt luôn những ảo vọng, chẳng những gây bao chướng ngại mà còn làm sợ hãi. Khi còn sợ hãi thì không thể vượt thoát. Đắc được đặt ở đỉnh tháp, chỗ cao nhất, phải chăng là vì ngay cả người đi tu cũng muốn đắc đạo?